Liêu trai chí dị 2, quyển 3 chương 46, Trần Vân Thê, góc truyện audio.com. Trần Dục sinh người Di Lăng đất Sở vùng Hồ Nam, Hồ Bắc là con một cử nhân, học giỏi đẹp trai, 20 tuổi đã nổi tiếng. Lúc còn nhỏ có thầy tướng đoán, về sau sẽ lấy vợ là đạo cô, cha mẹ đều cười nhưng bàn tới việc hôn nhân của sinh thì khổ nỗi cứ kén chọn mãi không xong. Tang phu nhân mẹ sinh quê ở huyện Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, sinh có việc về quê ngoại nghe người ta nói. Bốn nàng Vân ở Hoàng Cương, xinh đẹp không ai sánh bằng. Nguyên ở huyện có am thờ Lữ Tổ, bốn đạo cô trong am đều xinh đẹp nên có lời đồn như thế. Am cách nhà họ Tang hơn 10 dặm nên sinh lén tới gọi cổng, quả có bốn đạo cô vui vẻ ra đón tiếp, phong thái đều tao nhã, có một nàng trẻ nhất xinh đẹp vô song, sinh thích lắm cứ nhìn chằm chằm. Nàng lấy tay che mặt nhìn qua chỗ khác, các đạo cô lo lấy ấm pha trà, sinh thừa dịp hỏi thăm tên họ, nàng đáp. Họ Trần tên Vân Thê. Sinh nói đùa, lạ thật, tiểu sinh lại đúng họ Phan. Trần đỏ mặt cúi đầu không nói, đứng dậy bước ra. Họ Trần, họ Phan, cổ kim nữ sử chép thời Tống ở đạo quán Nữ Trinh có đạo cô Trần Diệu Thường rất xinh đẹp, hay thơ giỏi đàn, tư thông với bạn của quan huyện Lâm Giang Trương Vu Hồ là Phan Pháp Thành. Phan kể lại với Trương, Trương ra lệnh cho hai người lấy nhau. Đây Trần Dục sinh có ý nói đùa Vân Thê là Trần Diệu Thường còn mình là Phan Pháp Thành. Giây lát trà quả bưng lên, các đạo cô xưng tên, một nàng tên Bạch Vân Thâm tuổi khoảng 30, một nàng tên Thịnh Vân Miên khoảng đôi mươi trở lại, một nàng tên Lương Vân Đống khoảng 24-25 là đàn em, Duy Vân Thê không vào sinh mất vui bèn hỏi, Bạch đáp. Con nhãi ấy sợ người lạ, sinh đứng lên cáo từ, Bạch hết sức giữ lại không được nói. Nếu muốn gặp Vân Thê, xin mời mai tới, sinh về nhớ nhung tha thiết, hôm sau lại tới am. Các đạo cô đều có mặt chỉ vắng Vân Thê. Sinh chưa tiện hỏi thì các đạo cô dọn cơm mời khách, sinh cố từ chối nhưng không được. Bạch sắn bánh trao đũa mời mọc rất ân cần. Sinh hỏi Vân Thê đâu, họ đáp sẽ tự tới. Hồi lâu mặt trời xế bóng, sinh muốn về, Bạch nắm tay giữ lại nói. Xin cố ở lại, ta sẽ bắt con nhãi ra chào, sinh bèn ở lại. Giây lát họ thắp đèn bày rượu, Vân Miên cũng ra ngoài. Rượu được vài tuần, sinh cáo đã say, Bạch nói. Cứ cạn ba chén nữa thì Vân Thê sẽ ra, sinh bèn uống đủ ba chén. Lương cũng nài nỉ mời ba chén, sinh uống cạn rồi úp chén cáo là đã say. Bạch nhìn Lương nói, chúng ta đáng khinh không thể mời rượu được, cô đi dắt con nhãi Trần tới đây, cứ nói chàng Phan đợi rượu Thường lâu rồi. Lương ra, giây lát quay lại nói Vân Thê không tới. Sinh muốn về nhưng đã khuya liền giả say nằm vật ra. Hai người cởi quần áo sinh rồi thay phiên đòi hỏi suốt đêm không sao chịu nổi, trời sáng sinh không cáo biệt về luôn, mấy ngày sau không dám quay lại. Nhưng vẫn không sao quên được Vân Thê nên cứ lâu lâu lại tới gần am nghe ngóng. Một hôm trời đã tối, thấy Bạch cùng một thiếu niên đi ra, sinh mừng vì không sợ Lương lắm liền tới gõ cổng. Vân Miên ra mở, hỏi thăm thì Lương cũng đi vắng. Nhân hỏi Vân Thê Thịnh dẫn tới một gian phòng gọi. Vân Thê có khách tới. Chỉ thấy cửa phòng đóng sầm lại, Thịnh cười nói, đóng cửa rồi, sinh đứng ngoài cửa sổ như định nói gì, Thịnh liền bỏ đi. Vân Thê nói vọng ra, họ đều lấy thiếp làm mồi nhử chàng, nếu chàng tới mãi sẽ mất mạng đấy. Thiếp không thể giữ trọn thanh quy nhưng cũng không dám coi thường liêm sỉ, muốn đọc người như chàng Phan để thờ mà thôi. Góc truyện audio.com, sinh thề chung sống suốt đời, Vân Thê nói. Công sư phụ thiếp nuôi dạy cũng không ít, nếu quả thương yêu nhau thì phải đem 20 lượng vàng chuộc thiếp, thiếp xin chờ 3 năm. Còn như muốn làm trò trên bộc trong dâu thì không thể được. Sinh nhận lời đang muốn nói rõ về mình thì Thịnh đã trở lại, đành theo ra rồi chào về. Trong lòng vẫn buồn rầu, muốn nán lại gặp en bao lần nữa thì gặp lúc người nhà tới báo cha bệnh, bèn vội vã về quê. Không bao lâu ông cử nhân mất, phu nhân thì dạy con rất nghiêm, sinh không dám tỏ bày tâm sự, chỉ dè sẻn để dành dụng tiền bạc. Có ai mối lái đánh tiếng thì cứ lấy cớ đang có tang từ chối. Mẹ không nghe, sinh lựa lời nói. Trước đây ở Hoàng Cương bà ngoại đã định hỏi con gái họ Trần cho con, thật đúng sở nguyện. Nay nhà có việc tin tức cách trở, đã lâu chưa đi thăm bà, nay mai con sẽ đi một phen, nếu đám đó không xong sẽ xin vâng lời mẹ. Phu nhân bằng lòng, sinh vội thu xếp tiền để giành được đem theo. Tới Hoàng Cương qua am thì viện quán vắng vẻ khác hẳn ngày trước, vào trong chỉ có một ni cô già đang nấu cơm, nhân hỏi tin tức. Ni cô nói, năm rồi đạo sĩ già chết, bốn nàng Vân mỗi người một ngả. Hỏi họ đi đâu, bà đáp Vân Thâm, Vân Đống trốn theo bọn trai trẻ đàng điếm, nghe nói Vân Thê tới ngụ ở Bắc huyện, còn Vân Miên thì không nghe tin. Sinh nghe thế buồn rầu than thở, sai đánh xe lên Bắc gặp đạo quán là hỏi thăm mà không thấy tung tích gì. Đành rầu rĩ trở về nói dối với mẹ rằng, cậu nói ông Trần đi Nhạc Châu, huyện thuộc Hồ Nam, đợi khi nào ông về sẽ sai người báo tin. Nửa năm sau phu nhân về thăm nhà, đem chuyện hỏi mẹ thì bà không biết gì. Phu nhân giận con nói dối, nhưng bà mẹ ngờ là hai cậu cháu bàn tính riêng với nhau mà chưa nói cho mình biết, may là cậu đi vắng nên sinh không bị lộ chuyện nói dối. Phu nhân lên dâng hương trên núi Liên Phong, tối nghỉ trọ ở dưới núi, đã đi nằm thì chủ nhân gõ cửa dẫn một đạo cô vào trọ chung. Nàng tự xưng tên Trần Vân Thê, nghe nói phu nhân ở Di Lăng liền qua ngồi cùng giường kể chuyện mình trắc trở, lời lẽ buồn rầu, sau cùng nói. Có người anh họ là Phan Sinh cũng ở Di Lăng, phiền phu nhân sai con cháu nhắn giúp một câu là ta đang ở tạm chỗ sư thúc Vương Đạo Thành tại quán Thê Hạc, sớm tối nguy nan khổ sở, một ngày như một năm, xin tới thăm cho sớm, chứ e sau này chưa biết ra sao. Phu nhân hỏi tên Phan Sinh thì nàng lại không biết, chỉ nói. Anh ấy đã đi học ở trường huyện, các vị tú tài chắc ai cũng biết. Trời chưa sáng nàng đã từ biệt ra đi, còn ân cần dặn đi dặn lại. Phu nhân về nhà kể lại với Sinh, Sinh quỳ xuống nói. Thưa thật với mẹ, chàng Phan Sinh ấy chính là con. Phu nhân hỏi rõ duyên cớ, giận nói. Thằng con xấu xa vào chùa quán chơi bời, nếu lấy đạo cô làm vợ thì còn mặt mũi nào nhìn họ hàng bè bạn nữa, Sinh cúi đầu không dám nói gì. Gặp khi Sinh lên quận thi, lén thuê thuyền tới thăm Vương Đạo Thành. Tới nơi thì Vân Thê đã ra đi nửa tháng không về, Sinh về nhà buồn rầu phát bệnh. Kế bà tang mất, phu nhân về chịu tang. Chôn cất xong trở về lạc đường tới nhà họ Kinh, hỏi ra thì là em họ mình. Phu nhân nhân tiện ghé vào chơi, thấy có một thiếu nữ trong phòng, tuổi khoảng 18-19, dung nhan tuyệt thế, bà chưa từng thấy ai đẹp bằng. Phu nhân thường muốn tìm một nàng dâu thật đẹp cho thằng con không oán hờn, thấy nàng thì động lòng bèn hỏi lai lịch. Bà em nói, đây là Vương Thị, cháu gọi ông Kinh bằng cậu, cha mẹ đều đã mất tạm ở nhờ nhà ta. Phu nhân hỏi chồng là ai, bà em đáp chưa có. Gocchuyenaudio.com. Phu nhân cầm tay nàng trò chuyện thấy dịu dàng nết na thích lắm, vì thế nghỉ lại qua đêm, ngỏ ý riêng với bà em. Bà em nói, xứng đôi lắm nhưng nó làm cao, nếu không thì đâu lại đến nay còn chưa lấy chồng, xin để ta bàn lại. Phu nhân gọi cô gái tới ngủ chung giường, nàng nói cười rất vui vẻ, xin nhận phu nhân làm mẹ. Phu nhân mừng, dụ cùng về Kinh Châu. Nàng càng vui mừng, hôm sau cùng lên thuyền về. Về tới nhà thì Sinh còn ốm chưa dậy. Mẹ muốn con đỡ bệnh liền sai tỳ nữ vào nói thầm với Sinh. Phu nhân đưa người đẹp về cho công tử đấy. Sinh chưa tin, núp dưới cửa sổ nhìn ra thấy cô gái còn đẹp hơn cả Vân Thê, nhân nghĩ. Cái hẹn 3 năm đã hết, nàng ra đi không về thì hoa thơm chắc đã có chủ, được người đẹp này thì trong lòng cũng được an ủi. Rồi đó vui vẻ trở lại, bệnh cũng dần khỏi. Phu nhân gọi hai người tới chào nhau, Sinh ra. Phu nhân nói với cô gái, có hiểu ý ta đưa con cùng về không? Nàng mỉm cười đáp, con đã biết rồi, có điều ý con lúc đầu nhận về cùng thì mẹ chưa biết. Lúc con còn nhỏ đã đính ước với Phan Sinh ở Di Lăng, nhưng tin tức vắng bặt chắc chàng đã có vợ khác rồi. Nếu thế con sẽ làm con dâu của mẹ, nếu không thế thì con sẽ làm con gái của mẹ suốt đời, sẽ có ngày báo đáp ơn sâu. Phu nhân nói, nếu con đã có lời đính ước ta cũng không ép, nhưng trước đây ta ở núi Ngũ Tổ có gặp một đạo cô hỏi thăm họ Phan, nay con cũng nói tới họ Phan, song các nhà thế tộc đất Di Lăng vốn không có họ ấy. Cô gái giật mình nói, người nghỉ lại dưới núi Liên Phong là mẹ sao, người hỏi thăm họ Phan chính là con đây. Phu nhân chợt hiểu ra, cười nói, nếu đúng thế thì Phan Sinh ở đây. Cô gái hỏi ở đâu, phu nhân sai tỳ nữ dẫn tới chào Sinh. Sinh giật mình hỏi, nàng là Vân Thê phải không? Cô gái hỏi sao biết, Sinh kể lại sự tình, lúc ấy nàng mới biết Sinh tự xưng là Phan Lang để đùa, thẹn thùng bàn chuyện chung thân rồi vội vàng quay ra thưa với mẹ. Mẹ hỏi, thế sao con lại lấy họ Vương? Nàng đáp, con vốn họ Vương, vì đạo sư yêu quý coi như con gái nên lấy họ Trần thôi. Phu nhân cũng mừng, chọn ngày làm lễ thành hôn. Nguyên trước đây cô gái và Vân Miên đều tới nương tựa Vương Đạo Thành. Đạo Thành ăn ở hẹp hòi, Vân Miên bỏ đi Hán Khẩu, còn nàng vốn yếu ớt ngây thơ không thể làm lụng vất vả, lại xấu hổ không dám đi hành nghề đạo sĩ nên Đạo Thành cũng không thích lắm. Gặp lúc ông cậu họ Kinh đi qua Hoàng Cương, nàng gặp mặt rơi nước mắt, ông bèn đưa về nhà, cho bỏ trang phục đạo cô, định gả cho nhà sĩ tộc nên giấu biệt việc nàng từng làm đạo cô. Nhưng có ai làm lễ vấn danh thì nàng không chịu, cậu mợ không biết nàng muốn gì nên rất bực mình. Hôm ấy nàng theo phu nhân đi, được chỗ gửi gắm tử tế, họ như cất được gánh nặng. Sau lễ hợp cần, hai người cùng kể lại chuyện mình, mừng quá phát khóc. Cô gái hiếu thảo kính cẩn, phu nhân rất thương yêu, nhưng nàng chỉ gầy đàn đánh cờ chứ không biết coi sóc gia nhân làm ăn nên bà rất lo lắng. Hơn tháng sau phu nhân sai vợ chồng tới thăm họ Kinh, ở lại vài hôm rồi về. thuyền đang trên sông chợt có một thuyền khác đi tới, trong có một dạo cô tới gần thì là Vân Miên. Vân Miên chỉ thân với cô gái nên nàng vui mừng gọi qua thuyền mình, nhìn nhau cùng chua xót. Hỏi định đi đâu Thịnh đáp, lâu ngày nhớ nhau, tới quán Thê Hạc tìm thì nghe tin nàng đã về nương tựa ông cậu họ Kinh nên định tới Hoàng Cương thăm thôi. Không ngờ nàng đã được đoàn tụ với người trong mộng rồi. Gocchuyenaudio.com Nay nhìn nàng như tiên, chỉ còn kẻ phiêu bạt này không biết đến lúc nào mới hết kiếp. Rồi than thở mãi, cô gái bày kế, bảo đổi bỏ trang phục đạo cô giả làm chị mình về ở với phu nhân rồi sẽ thong thả chọn nơi xứng đáng. Thịnh nghe theo, về tới nhà cô gái vào thưa trước với phu nhân rồi Thịnh mới vào cử chỉ như con nhà đại gia trò chuyện thì rõ ra là người am hiểu việc đời. Phu nhân quá bộ đang buồn vì vắng vẻ cô đơn, gặp Thịnh vui lắm, chỉ sợ nàng đi. Thịnh dậy sớm giúp đỡ bà làm việc nhà, không coi mình là khách. Mẹ càng mừng, thầm muốn cưới thêm chị để át cái tiếng đạo cô của em nhưng chưa dám nói ra. Một hôm bà quên một việc vội hỏi lại thì Thịnh đã làm giúp xong từ lâu, bèn nói với cô gái. Người đẹp như tranh mà không làm nổi việc nhà thì có làm gì? Con dâu mà được như chị thì ta không lo gì nữa. Không ngờ cô gái đã tính từ lâu nhưng sợ mẹ giận nghe nói thế liền cười thưa. Mẹ đã yêu quý chị ấy thì con dâu muốn bắt chước nữ anh Nga Hoàng ý mẹ thế nào? Mẹ không đáp nhưng cũng tươi cười cô gái lui về nói với Sinh. Mẹ già gật đầu rồi dọn dẹp một gian phòng khác nói với Thịnh rằng. Lúc trước cùng ngủ chung trong đạo quán, chị nói chỉ cần được một người biết thương yêu thì hai ta cùng thờ chị còn nhớ không? Thịnh bất giác quắc mắt nói, cái ta nói là, thương yêu, ấy không phải gì khác đâu, nếu ngày ngày làm lụng mà không ai biết cho nỗi ngọt bùi cay đắng. Vài hôm ở đây có chút khó nhọc được mẹ già thương yêu thì lòng đã khác trước rồi. Nếu không ra lệnh đuổi khách thì xin được sống mãi với mẹ già là đủ thỏa nguyện chứ không mong làm theo đúng lời nói trước đây. Nga Hoàng nữ anh, hai con gái vua Nghiêu chị em cùng một ảm vợ vua Thuấn, đầy ý nói hai người Vân Miên Vân Thịnh cùng lấy chân dục Sinh. Cô gái thưa lại với mẹ, mẹ sai chị em thắp hương thề không oán hối rồi bảo Sinh làm lễ thành thân với Vân Miên. Lúc sắp đi ngủ, nàng nói với Sinh, tiếp là cô gái còn trinh già 23 tuổi đấy. Sinh chưa tin, đến lúc thấy trên nệm có vết hồng mới lấy làm lạ. Thịnh nói, tiếp sở dĩ vui được chồng tốt không phải vì không chịu được cảnh vắng vẻ, mà thật là vì tấm thân khuê các mà tươi cười thù ứng như ca kỹ thanh lâu thì không kham nổi thôi. Nên mượn dịp này vào ở nhà chàng, sẽ vì chàng phụng đô ứng mẹ già coi sóc việc nhà chứ việc vui thú phòng the xin chàng cứ tìm người khác. 3 ngày sau Miên ôm chăn chiếu qua ngủ với mẹ, đuổi không chịu đi. Vân Thê bèn vào phòng mẹ dành chỗ trước, Vân Miên bất đắc phải về với Sinh. Từ đó cứ 2-3 ngày đổi phiên một lần, dần dần thành lệ. Phu nhân vốn đánh cờ giỏi nhưng từ khi quá bủa không rảnh mà chơi, từ khi có Thịnh coi sóc việc nhà đâu đấy nên cả ngày rảnh rỗi, cứ đánh cờ với Vân Thê. Tối đến thì thắp đèn pha trà nghe hai con dâu đàn hát nửa đêm mới ngủ. Thường nói với người ta rằng, lúc ông ấy còn sống cũng chưa từng được vui thế này. Thịnh coi việc xuất nhập thường ghi sổ trình mẹ, mẹ ngờ vực nói. Các con vẫn nói là mồ côi từ nhỏ, vậy ai dạy cho biết chữ đánh đàn chơi cờ? Cô gái cười kể thật mẹ cũng cười nói. Ta lúc đầu không muốn con trai cưới một đạo cô làm vợ, nay lại cưới tới 2 đạo cô. Sực nhớ lại quẻ bói lúc nó còn là trẻ con, mới biết số trời đã định thì khó mà tránh được. Sinh đi thi mấy lần không đỗ, phu nhân nói. Gocchuyenaudio.com Nhà ta tuy không giàu, nhưng 300 mẫu ruộng xấu may được Vân Miên coi sóc nên ngày càng no ấm, con cứ ở dưới gối cùng hai nàng dâu vui thú với già này, chứ ta không mong con cầu công danh phú quý, Sinh vâng lời. Sau Vân Miên sinh một trai một gái, Vân Thê sinh một gái 3 trai, mẹ hơn 80 mới mất các cháu nội đều được vào học trường huyện, cháu lớn do Vân Miên sinh thi đỗ cử nhân. Khách chương.